Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, thần phục hoặc là chết. Tuổi trẻ nhân tộc, mặc dù trước đó tự biết lần này xâm lấn cổ thú giới có hai cái nhân tộc. Một cái hóa thần cảnh lão đầu, một cái tuổi trẻ nhân tộc. Võng www.y.y. 81ZW.com. Nhưng Lục Ly lần thứ nhất xuất hiện ở bên ngoài vẫn là để giải trí Vương Huyết Viên Vương cùng Kỳ Vương có chút kinh ngạc. Lục Ly thực sự quá trẻ tuổi, không phải bề ngoài tuổi trẻ mà là sinh mệnh khí tức tuổi trẻ. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Ly liền là một cái nhân tộc hài đồng a, có thể đạt tới cảnh giới như thế. Trọng yếu nhất chính là độ quá kinh khủng, không thể so với cái kia hóa thần cảnh lão đầu chậm. Giết, giải trí vương đối mặt chấp pháp trưởng lão, cùng Kỳ Vương cùng Huyết Viên Vương tự nhiên hướng Lục Ly vọt tới. Hai đại thú tộc vương còn không tin, bằng vào hai người chiến lực vô pháp đánh giết Lục Ly, Linh Phong Thành lâu đài. Lục Ly không có thời gian cùng tam đại thú tộc vương đùa. Ngân Long Vương bọn hắn nhiều nhất một hai nén nhang sau liền sẽ tới. Hắn nhất định phải tại lúc này trong phòng xử lý ba cái thú tộc vương. Linh Phong Thành lâu đài vừa xuất hiện, lập tức bao phủ cùng Kỳ Vương cùng Huyết Viên Vương. Bất quá hai đại thú tộc vương hình thể quá lớn, một cái phòng rõ ràng khốn không được. Mà lại hai đại thú tộc vương thân thể khẽ động, phụ cận gian phòng hàng rào lập tức sụp đổ. Linh Phong Thần Binh, Lục Ly lập tức ngưng tụ hơn ngàn Linh Phong Thần Binh hướng hai đại thú tộc vương công tới. Hắn thần niệm quét tới, nội tâm hơi chấn động một chút. Cái này hai đại thú tộc vương mặc dù không có đạt tới chuẩn thần thú chi cảnh, linh hồn phòng ngự thế mà rất mạnh. Linh Phong bên trong công kích linh hồn thế mà cũng không có đối bọn hắn có quá mạnh ảnh hưởng. Chẳng lẽ Linh Phong công kích linh hồn đối với thú tộc ảnh hưởng đều sẽ yếu bớt? Lục Ly nhớ tới âm quỷ thú đối công kích linh hồn không lọt vào mắt, nội tâm có chút hoài nghi. Bên kia Linh Phong thần binh vọt tới, toàn bộ đập vào hai đại cùng Kỳ Vương cùng Huyết Viên Vương phía trên. Lục Ly lần nữa lắc đầu thở dài, thú tộc lực phòng ngự đều quá mạnh. Linh Phong thần binh mặc dù có thể miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, nhưng chặn đánh giết bọn hắn đoán chừng muốn thời gian rất lâu. Lục Ly thần niệm hướng giải trí vương cùng chấp pháp trưởng lão bên kia nhìn lướt qua. Có chút giải sầu, mặc dù giải trí vương thiên phú thần thông rất biến thái, nhưng chấp pháp trưởng lão độ rất nhanh, sở dĩ nhẹ nhõm có thể tránh thoát. Tăng thêm bốn phía đen kịt một màu, giải trí vương độ phản ứng có chút chậm, vô pháp vây khốn chấp pháp trưởng lão. Phong thúc áo nghĩa, Lục Ly thả ra một cái khác gân gà thần thông, đầy trời linh phong gào thét mà đi. Lần này linh phong cùng phổ thông linh phong khác biệt, lần này linh phong tựa hồ có dính tính, như một sợi như sợi tơ quấn chặt lấy Huyết Viên Vương cùng Kỳ Vương. Ngao ngao tương đương, Huyết Viên Vương gầm thét vài tiếng. Bản đang không ngừng hướng Lục Ly bên này vọt tới, giờ phút này bị linh phong cuốn lấy càng không có cách nào di động thân thể, coi như có chút tác dụng. Lục Ly âm thầm gật đầu, cái này phong thúc áo nghĩa không tính quá rác rưởi, ít nhất có thể cuốn lấy hai đại thú tộc vương. Bất quá rất rõ ràng, nếu như là Ngân Long Vương cấp bậc, khẳng định là trói buộc không ngừng. Tiểu Bạch, thời gian không nhiều, Lục Ly cũng không có thời gian chậm rãi đi mài chết hai đại thú tộc vương. Hắn thần niệm hướng Thiên Tà Châu bên trong quét tới, đem trong ngủ mê Tiểu Bạch đánh thức, truyền lời nói, chờ một chút ra làm việc, cắn chết một cái đại gia hỏa. Hiu, Lục Ly thân thể hóa thành một hơi gió mát, chủ động hướng cùng Kỳ Vương cùng Huyết Viên Vương phóng đi. Hắn chuẩn bị dùng huyết chảo trực tiếp vồ chết hai đại thú tộc vương. Huyết chảo rất sắc bén, hẳn là có thể phá vỡ thú tộc vương phòng ngự. Chỉ là tới gần có chút nguy hiểm. Bất quá hiện tại Lục Ly cũng không phải Ngô Hạ A Mông. Trước kia không dám mạo hiểm. Hiện tại hắn lại có rất mạnh lực lượng. Ngao ngao, Sủy Ưu Tương Đương, cùng Kỳ Vương, cùng Huyết Viên Vương không ngừng gầm thét. Cố gắng muốn tránh thoát linh phong trói buộc. Nhưng Lục Ly vung tay lên càng nhiều linh phong bay đi. Đem bọn hắn trói buộc đến xít sao. Linh phong bên trong công kích linh hồn. Còn để hai đại thú tộc vương chịu không ít khổ đầu. Huyết trảo, Lục Ly trên tay ngưng hiện ra huyết trảo. Đồng thời thiên tà châu bên trong quang mang lóe lên. Tiểu bạch xuất hiện, hóa thành một đạo bạch quang. Theo bên trái lượn quanh đi qua. Chuẩn bị từ phía sau đánh lén đánh giết Huyết Viên Vương. Động thủ, Lục Ly giờ phút này cự ly Huyết Viên Vương cùng Kỳ Vương chỉ có mấy trăm trượng cự ly. Huyết Viên Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Con mắt thứ ba mở ra. Tiếp lấy một đạo hắc bạch tương gian quang mang bắn ra. Trực kích Lục Ly, Sủy Ưu Tương Đương cùng Kỳ Vương không có công kích. Cự đại vũ dược vỗ. Ra một đạo tiếng quỷ khóc sói chu, thanh âm kia thế mà tụ âm thành tuyến, trực tiếp vang lên tại Lục Ly trong linh hồn. Công kích linh hồn, Lục Ly cười nhạt một tiếng, hồn trong nội đan ngân long ấn ký quang mang lóe lên. Linh hồn bên trong đâm nhói cảm giác lập tức biến mất. Cùng một thời gian Lục Ly bên ngoài cơ thể ngân quang lóng lánh. Long khải hiển hiện. Chặn Huyết Viên Vương cái kia đạo hắc bạch tương gian năng lượng công kích. Chết, Lục Ly thân thể như gió mát trong nháy mắt nhẹ nhàng đi qua. Huyết trảo đối cùng Kỳ Vương đầu trùng điệp chộp tới. Một đạo trầm muộn thanh âm nổ vang. Huyết trảo đâm vào cùng Kỳ Vương bên trong xương sọ. Nhưng đâm vào cảm giác rất là phí sức. Cùng Kỳ Vương lực phòng ngự rất không tệ. Hí hí tương đương. Một bên khác, Tiểu Bạch vọt tới Huyết Viên Vương đằng sau. Trực tiếp bò lên trên nó gáy. Sau đó mở ra miệng nhỏ đột nhiên cắn xé. Tiểu Bạch so Lục Ly lợi hại hơn nhiều. Nó kia miệng nhỏ liền âm quỷ thú phòng ngự đều có thể phá vỡ. Huyết Viên Vương điểm ấy phòng ngự không tính là gì, ngao ngao. Huyết Viên Vương bị đau giận dữ. Cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Chỉ là nó giờ phút này bị trói buộc, hai tay đều không thể di động, chỉ có kịch liệt uốn éo người. Đồng thời thiên nhãn bên trong hắc bạch quang mũi nhọn không ngừng hướng Lục Ly vọt tới. Long khải lực phòng ngự nhưng so sánh cửu giai trung cực thần khải. Hóa thần cảnh công kích đều có thể kháng trụ, chớ nói chi là Huyết Viên Vương thiên nhãn lực công kích cũng không phải là rất mạnh. Lục Ly sở dĩ dám cận chiến, cũng là bởi vì lực phòng ngự rất tăng lên duyên cớ. Sủy Ưu Tương Đương, cùng Kỳ Vương không ngừng ra từng đạo tiếng quỷ khóc sói chu. Ý đồ nghĩ công kích Lục Ly linh hồn, đáng tiếc linh hồn của nó công kích còn chưa đủ. Lục Ly không có bị nửa điểm ảnh hưởng, huyết trảo lần lượt đột nhiên vồ xuống, cùng Kỳ Vương đầu rất nhanh bị đào ra một cái hố. Cuối cùng một viên to lớn nội đan bị đào lên, cùng Kỳ Vương trong nháy mắt chết đi, ngao ngao. Bên kia Tiểu Bạch dễ dàng tay, nó đem Huyết Viên Vương cổ trực tiếp cắn đứt, chờ linh phong thành lâu đài biến mất về sau. Huyết Viên Vương cự đại đầu cùng thân thể tách rời, một trước một sau đập xuống phía dưới bên trong dãy núi. Xinh đẹp. Chấp pháp trưởng lão có thể khống chế hắc ám nguyên tố. Có thể nhẹ nhõm cảm ứng được tình huống bên này. Lục Ly cũng không có thả ra âm quỷ thú. Bằng vào hắn cùng Tiểu Bạch có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế diệt sát Huyết Viên Vương. Cùng Kỳ Vương, sức chiến đấu cỡ này không thể không phục. Coi như hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tốt, chỉ còn lại ngươi, Giải Trĩ Vương. Lục Ly quay người mục quang nhìn về phía Giải Trĩ Vương. Quát khẽ, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, trở thành của ta linh thú, hoặc là chết. Giải Trĩ Vương có một cái rất nghiêu bức thần thông, phi thường hiếm thấy, có thể khống chế thời gian lưu. Lục Ly sở dĩ trước chém giết Huyết Viên Vương cùng Cùng Kỳ Vương, liền là muốn cầm xuống Giải Trĩ Vương. Hừ, Giải Trĩ Vương hừ lạnh một tiếng, cự đại miệng há khai, ngạo nghễ nói ra, ta cổ thú tộc là tôn quý nhất chủng tộc, để chúng ta thần phục các ngươi nhân tộc loại này hèn mọn âm hiểm sinh vật nằm mơ. Các ngươi cổ thú tộc tính là gì tôn quý giống loài? Lục Ly cười lạnh một tiếng. Mi tâm màu đỏ ấn ký quang mang lấp lánh, tiếp lấy âm quỷ thú cái kia khổng lồ thân thể xuất hiện. Lục Ly lạnh nhạt nói ra, chân chính thần thú đều có thể thần phục với ta, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Cuối cùng hỏi ngươi một tiếng. Thần phục hoặc là chết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.